Mọi người có biết đây là ca khúc gì đúng không? Ca khúc gì ạ? Ca khúc gì nào? Vậy thì hát thật to được nha. Gì ạ? Sẽ xóa sạch giọt nước mắt, ngồi trong đêm bơ vơ.